Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 60, phía chính phủ tư liệu thượng nhưng thật ra không có quá nhiều nước bùn xử thông tin cá nhân. Rốt cuộc hắn trước kia quá hồ, không có người đối một cái 18 tuyến năng lực bên ngoài đều. Không thảo hỉ vai hệ anh hùng sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú chờ đối phương trong vòng một. Ngày ngược gió phiên bàn. Trở thành đương thời Internet nhất cụ đề tài độ chi nhất anh hùng sau. Bát quái truyền thông mới hậu chi hậu giác bắt đầu đào liêu. Nhưng đối phương đã cùng dĩ vãng sinh hoạt cát, hơn nữa đầu nhập quản lý công ty cùng anh hùng Vương Ly Phong bế thức chuẩn bị chung, cho nên trên mạng phần lớn liêu đều thật thật giả giả không có gì tham khảo tính, nhưng ở anh hùng Vương Ly như vậy quan trọng thi đấu. Nước bùn xử năng lực cùng tư bản tuy rằng xông ra, nhưng cũng không đủ để bảo đảm hắn một đường nhàn nhã đi đến trận chung kết. Dưới tình huống như vậy, hắn còn sẽ vứt bỏ khác lựa chọn mang một con sủng vật tiến vào, bất luận là vì làm tú xây dựng nhân thiết. Vẫn là thật sự đối chính mình miêu một ngày cũng không rời đi. Tóm lại liền trước mắt mà nói. Này chỉ miêu ở nước bùn xử nơi đó tồn tại cảm vẫn là rất cao, Yên Vũ Binh một lộ ra cười dữ tợn. Kia chỉ mèo đen phẳng phất có điều cảm ứng giống nhau. Quay đầu, đó là chỉ toàn thân đen nhánh, màu lông ánh sáng đen bóng, thân thể nhanh nhẹn yêu nhã, có đế vương lục phỉ thúy thạch giống nhau xinh đẹp lục trong mắt miêu. Bề ngoài thật xinh đẹp. Thích tiểu động vật thấy ánh mắt đầu tiên đều khó tránh khỏi kinh diễm mơ siêu ngờ nói phát sóng. Trực tiếp vừa mới bắt đầu đến bây giờ không đến một ngày. Này chỉ miêu đã có không ít fan, thậm chí có nhân vi nó chuyên môn ngồi canh nước bùn xử kênh, lúc này Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang. Đầu nhìn đến kia miêu xoay người lại, không biết vì cái gì. Thế nhưng có loại bị miệt thị cảm giác ánh mắt kia không giống như là một con súc sinh ngây thơ vô. Chi, ngược lại giống cá nhân giống nhau, làm hai người đã không cam lòng khó chịu tâm tình tức khắc bị khủng hỏa giống nhau, Yên Vũ Binh cười. Lạnh một tiếng, nước bùn xử nhưng thật ra tâm đại, người này nhiều tay tạp, lại nơi nơi là xuống tay không nặng nhẹ đại lão gia nhi địa phương mang chỉ súc sinh tiến vào. Cũng không sợ ai dưới chân vừa lơ đẳng cấp dẫm đã chết, Kim Trúc Lang đầu đảo còn đối miêu không có gì cảm tưởng, chỉ nói, ngươi tưởng cầm xúc sinh giải hòa, chung quanh chính là có camera, Yên Vũ Binh quái dị cười. Đột nhiên quanh thân lan tràn ra vô số xương khói, những cái đó xương khói nháy mắt liền che kín thang lầu phụ cận. Tảng lớn phạm vi khói trắng cuồn cuộn. Một mét ở ngoài liền vô pháp coi người, càng đừng nói chụp đến hình ảnh, này không phải không có camera. Kim Trúc Lang đầu nói, người đương nước bùn xử ngốc tử không thành. Yên Vũ Binh đi bước một đến gần mèo đen, không phải ngốc tử mới hảo. Hai ta lần này xem như mất mặt, nhưng hắn cũng đừng nghĩ hảo quá chơi ám chiêu đúng không? Ai sợ ai, chúng ta hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Kia tiểu tử bị nhốt ở nơi này, muốn đợi cho bị đào thải mới thôi. Hắn công ty còn đến vận chuyển, hắn thuộc hạ những cái đó anh hùng còn muốn buôn bán ăn cơm siêu, lão tử chính là muốn cho hắn. Biết, liền từ này chỉ miêu bắt đầu, kia tiểu tử cái gì đều hộ không được, Kim Trúc Lang đầu gật gật đầu. Kia thành, bất quá ngươi chú ý hạ dư luận ảnh hưởng, đừng nháo ra ngược miêu rèm pha, Yên Vũ Binh vẫy vẫy tay. Yên tâm, thi thể lão tử đều không để lại cho hắn, quá hai ngày cho hắn gửi chỉ tai mèo lại đây, làm hắn liền tính lưu lại nơi này, cũng vô pháp chuyên chú thi đấu, xương khói khóa lại khu vực này. Người bình thường ở Yên Vũ Binh năng lực hạ vô pháp coi vật. Một bước khó đi, thực lực giảm đi, nhưng Yên Vũ Binh chính mình ở chính mình năng lực chung. Lại là như cá gặp nước. Trong phạm vi bất luận cái gì vật thể đều ở hắn tỏa định trong phạm vi, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia miêu hiện tại trạng tư, biểu tình, lông tóc chi gian khe hở, Yên Vũ Binh thong thả tới gần. Sắc mặt ác ý càng sâu, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có điểm kỳ quái, giống miêu như vậy mẫn cảm sinh vật. Đối với hoàn cảnh biến hóa phản ứng rất lớn, lúc này chung quanh che kín như vậy nồng hậu sương khói. Thậm chí làm nó vô pháp coi vật, kia miêu lại một chút đều không có kinh hoàng bộ dáng. Như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng đối với tiểu động vật coi rè. Làm yên vụ binh cũng không có tưởng quá nhiều, kim trúc lang đầu ra bên ngoài lui một chút. Chờ yên vụ binh phát tiết chính mình hiện tại thô bạo, không khí phảng phất trở nên có chút quỷ dị. Lại quá mức an tĩnh, kim trúc lang đầu đột nhiên ngẩng đầu. Không biết vì cái gì, hắn phảng phất cảm nhận được sương khói chung có như vậy một khắc không bình thường lưu động nhưng muốn tinh tế xem thời điểm, lại không cách nào phát hiện manh mối, hắn chỉ phải gọi. Vi, yên vụ binh, người đã khỏe không có. Chung quanh im ắng, không ai trả lời, kim trúc lang đầu lập tức sinh ra nguy cơ cảm. Còn có không thể giải thích hoảng loạn, yên vụ binh, đã chết không? Thu thập một con mèo ngươi chơi cái gì thần bí? Chạy nhanh đem xương khói triệt chung quanh làm theo không có đáp lại, theo lý thuyết. Yên vụ binh năng lực hào hào, cũng không có dao động hoặc là tiêu tán dấu hiệu. Kia thuyết minh hắn bản nhân là không có việc gì ngỗng. Nhưng hiện tại không khí quá mức quỷ dị, thật sự làm người vô pháp không nhiều lắm tưởng, kim trúc lang đầu phần đầu cùng tư chi lập tức biến. Thành kim loại xác, tiến vào đề phòng trạng thái chung, nhưng đột nhiên, xương khói biến mất, yên vụ binh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, đưa lưng về phía hắn, kia chỉ mèo đen nửa điểm không có việc gì. Tiếp tục loạn choạng cái đuôi chậm gì gì đi phía trước đi, kim trúc lang đầu thấy thế trong lòng là đậu má, đẩy đẩy yên vụ binh, người mẹ nó phóng lớn như vậy trận trương, kết quả tiểu xúc sinh một cây mao cũng chưa động. Nhưng đẩy mới phát hiện yên vụ binh không thích hợp, chỉ thấy đối phương cả người căng chặt. Chạm đến thẳng táp, trên đầu che kín mồ hôi lạnh, hô hấp thong thả đến giống cái người chết, nhưng tim đập lại điên cuồng cổ động. Sắc mặt trắng bệch đến cả người giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau, kim trúc lang đầu chưa thấy qua yên vụ binh như vậy, nhưng lại biết, đây là sống sót sau tai nạn biểu tình. Hắn vừa mới rốt cuộc nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Ngươi nhìn thấy gì? Kim trúc lang đầu hỏi, yên vụ binh chậm rãi quay đầu. Nhớ tới ở xương khói phát sinh sự, hắn cười giữ tợn đối mèo đen nói. Tiểu xúc sinh, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Ta liền thích nghe tiếng kêu thảm thiết, đối phương lại lộ ra rất có nhân tính hóa biểu tình. Như là người đối mặt con kiến giống nhau. Sau đó hắn nghe được mèo đen mở miệng, là cái thành niên nam nhân thanh âm. Thanh âm kia nói, như vậy sao, ta cũng là, sau đó đối phương tiểu xảo thân hình dần dần cất cao. Chỉ là ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, toàn bộ miêu thân cao liền để tới rồi trần nhà. Kim trúc lang đầu không rõ, nhưng hắn làm xương khói chủ nhân lại là rõ ràng, yên vụ binh ý thức được không đúng. Muốn giải trừ năng lực chạy trốn, nhưng như vậy trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình thân thể không chịu khống chế, năng lực cũng không chịu chính mình khống chế, thật lớn mèo đen miệng rộng một trương. Tựa như hắc động giống nhau cắn hạ đầu của hắn, yên vụ binh rõ ràng nhớ rõ chính mình là đã chết. Nhưng hiện giờ lại hào hào đứng ở chỗ này, hoàn cảnh ấm lại làm hắn qua hào sau một lúc lâu mới hồi. Phục tinh thần lại. Tiếp theo thanh âm biến hình hét to một tiếng a. Cả người hướng điên rồi giống nhau hướng phía ngoài chạy đi. Kim trúc lang đầu lại không phải ngốc tử. Tự nhiên minh bạch kia chỉ miêu có vấn đề, đương hắn đuổi theo ra đi thời điểm. Yên vụ binh trò hề đã bị mọi người thấy. Cũng thật khi phát sóng trực tiếp đến trên mạng, cả người điên điên khùng khùng si ngốc. Quần trung gian còn có tảng lớn vệt nước. Rõ ràng là bị dọa nước tiểu, nói thực ra hôm nay tuy rằng hai người đều lui tái. Nhưng yên vụ binh sự tình cũng không tính quá lớn, dù sao hắn xúc động cá tính phen lại không phải không biết. Chỉ cần xã giao lên tiếng bãi chính thái độ, thực dễ dàng bị phen tha thứ. Rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó, nhưng người xem nhất không thể gặp chính là anh hùng trò hề tất lộ. Đáng khinh yếu đuối bộ dáng, yên vụ binh lúc này chạng huống. Đừng nói người qua đường chê cười. Phen thấy, nháy mắt thoát phấn đã là không ít, Kim Trúc lang đầu muốn giải thích sao lại thế này. Lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp phun ra từ ngữ mấu chốt. Đặc biệt là, miêu, linh tinh chữ, hắn hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Lúc này nước bùn sử cùng tử đạn đầu bọn họ hàng tinh người cũng không ở. Phòng chừng là tìm miêu đi, như vậy vấn đề tới. Nếu nước bùn sử lựa chọn miêu cũng không phải bởi vì cùng sủng vật cảm tình hào, mà là khác mục đích, như vậy bọn họ ngay từ đầu kế hoạch liền 10 phần sai. Từ căn bản thượng thực lực đánh giá liền xảy ra vấn đề, hai nhà công ty phải tới tiếp bọn họ người. Lúc này tới rồi, thấy trường hợp hỗn loạn, để tránh tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, vội vàng đem người mang đi, cho nên trước khi đi Kim Trúc lang đầu bọn họ cũng chưa kịp thấy nước. Bùn sử một mặt, từ thái độ của hắn phản ứng chung phỏng đoán một ít việc nhỏ không đáng kể manh mối, mà lúc này Lục Thanh gia lại vừa vặn ở lầu ba thang lầu gian tìm được rồi miêu, chính hắn cũng chưa phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Xoa thiếu ngươi chạy đi đâu? Mèo đen thấy hắn, lại là kích động lại ủy khuất vọt lại đây. Đặng mà bắn ra nhảy tới Lục Thanh gia trong lòng ngực. Giờ chính mình tiểu diêu diêu, ủy khuất sợ hãi phát ra, miêu ô thanh. Cực kỳ giống đã chịu khi dễ về nhà tiểu hài nhi, Lục Thanh gia nắm nó tiểu trào. Phát hiện nhưng thật ra không có gì miệng vết thương, chính là hơi chút nhấn một cái. Miêu mễ phát ra nãi thanh nãi khí đau kêu, Lục Thanh gia dùng thấu thị mắt thấy đi xuống. Phát hiện có khối máu bầm, rõ ràng là bị đâm bị thương, chỗ nào đi đem chính mình soàn soạt thành như vậy. Ân, Lục Thanh gia dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nó tiểu diêu. Miêu nhi chân trước so với hắn ngón tay cái thô không bao nhiêu. Tinh tế yếu ớt đến như là gặp lại liền sẽ đoạn, Lục Thanh gia khó tránh khỏi có chút đau lòng. Lại tức này xúc sinh không nghe lời. Không phải làm ngươi ở phòng ngoạn nhi sao? Xoa thiêu như là thông nhân tính giống nhau. Ở Lục Thanh gia giáo huấn hạ cúi đầu, như là ở tỉnh lại sai lầm. Nhưng chỉ chốc lát sau lại ngẩng đầu trộm xem hắn. Xanh biếc trong mắt mông một tầng phẳng phất muốn rơi xuống thủy nhuận. Lại ủy khuất lại có thể liên, Lục Thanh gia, ngoặc kép, thành đi, ngươi lớn lên đáng yêu ngươi đối, Lục Thanh gia nắm lấy nó tiểu trào. Đặt ở miệng trước mặt thổi thổi, lại hôn hôn chảo bối. Còn đau không, xoa thiêu này sẽ là mất công có cả người hắc mao làm che giấu. Muốn đem mao cạo, toàn bộ miêu tuyệt bích là nấu chín tôm màu đỏ, nó miêu đầu ở Lục Thanh gia trên cổ cùng tới cùng đi. Toàn bộ miêu hạnh phúc đến sắp thăng thiên bộ dáng, nhưng bên cạnh đột nhiên cắm vào một thanh âm. Nha, tìm lạp, mèo đen tức khắc liền sinh khí. Đột nhiên ngẩng đầu đối với thò qua tới tử đạn đầu liền phát ra một tiếng đe dọa hí thanh, đem tử. Đạn đầu dọa nhảy dựng, định tại chỗ không dám đi phía trước thấu, trên mặt có chút không cam lòng nói. Ta như vậy chiêu miêu hận a. Không phải ta ngày thường rất chiêu miêu miêu cầu cầu thích à. Tiểu khu đụng tới lưu miêu lưu cầu đều vui làm ta sờ đâu, Lục Thanh gia ôm miêu đứng lên. Cười nói, khả năng mới vừa làm buộc garo, tính tình chính cổ quái đâu, tử đạn đầu nói. Nga đúng rồi, ngươi có biết hay không vừa mới yên vụ binh nổi điên. Lục Thanh gia nhướng mày, Nga, không biết bị cái gì kích thích. Có thể là không thể tiếp thu lui tái hiện thực đi. Mới vừa tổ ủy hội tra xét hạ nguyên nhân, phát hiện hắn ra tới trạm thang lầu chỗ ngoặt chỗ đó trong chốc lát. Lại đột nhiên nổi điên, Nga ta còn nhìn đến ngươi miêu. Tên kia nổi điên nơi nơi chạy, ngươi miêu đụng phải, bị hắn bước chân đạp một chân, nói nhìn nhìn miêu mễ. Cười nói, bất quá xem vật nhỏ hung ta kính nhi. Hẳn là không trở ngại, Lục Thanh gia gật gật đầu. Lại hôn hôn miêu chào từ. Xem ra là không thể tùy tiện phóng trong ký túc xá, hai người chính cho chuyện miêu. Tổ ủy hội có người tìm được Lục Thanh gia. Nước bùn sử tiên sinh, anh hùng hiệp hội hội trưởng đến thăm. Muốn gặp ngài một mặt, Lục Thanh gia trên mặt không có gì ngoài ý muốn. Chỉ đối với đối phương nói. Hành, một lát liền đi, đối phương lại không có rời đi. Mà là có vẻ có chút cường thế nói. Nước bùn sử tiên sinh, Hội trưởng ý tứ là làm ngài lập tức qua đi, làm cho bọn họ chờ không tốt lắm đâu. Tử Đạn đầu tiên không cao hứng, ngươi có bệnh đúng không? Lấy nhà ai chổi lông gà đương lệnh tiễn đâu? Còn chưa nói xong, đã bị Lục Thanh gia vỗ vỗ bả vai. Tiếp theo lại nhìn về phía nhân viên công tác, cười như không cười nói. Bọn họ, trừ bỏ hội trưởng còn có ai? Đối phương sắc mặt có điểm thay đổi. Rõ ràng bị cố ý công đạo qua cái gì? Lại nói lậu miệng, lại thấy nước bùn sử đứng lên. Đảo cũng không có tiếp tục cán quấy, mà là đem Miêu đưa cho Tử Đạn đầu. Dẫn đường đi, nhân viên công tác không có vừa rồi ngạo mạn. Cúi đầu mang theo Lục Thanh gia hướng 5 tầng tư nhân phòng khách đi, nhưng Lục Thanh gia lại không có buông tha hắn, dùng tản mạn âm điệu nói. Phía trước không có nhìn đến quá ngươi, là vừa rồi tài hoa xứng lại đây sao? Đối phương trần chờ trả lời nói. Đúng vậy, Lục Thanh gia gật gật đầu. Xem ra nhà ngươi anh hùng thật sự rất cường đại. Thế cho nên kẻ hèn một cái theo dõi tiểu nhân vật, đều đem khác anh hùng đương bất nhập lưu cấp dưới xem mơ siêu ở đối phương đột nhiên biến sắc sắc. Mặt chung, Lục Thanh gia mở ra phòng khách môn, đối hắn nói, ngươi tự thỉnh điều chức đi tuy rằng ta không ngại có người ở ký túc xá tắc người. Nhưng liền nhất cơ sở phục vụ tu dưỡng đều quản lý không tốt ngu xuẩn. Sẽ phá hư tâm tình của ta, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Thanh gia nhìn về phía trong phòng hai người, rốt cuộc các anh hùng đang toàn lực đầu nhập cạnh tranh chung. Đây là thực thần thánh nghiêm túc sự, tổ ủy hội phái người lại đây xử lý anh hùng cuộc sống hàng ngày. Bất chính là vì làm các anh hùng không vì việc vặt phân tâm sao? Phòng khách nội có hai người, một cái đầy đầu bạc, nhưng tinh thần trạng thái thực tốt lão nhân, một cái hình thể cao lớn. Thần sắc ngạo mạn bá đạo, hai chân đặt ở trên bàn trà nam nhân, hai người mặt Lục Thanh gia đều không xa lạ. Rốt cuộc anh hùng hiệp hội hội trường, còn có đương kim đỉnh lưu cây trụ anh hùng chi nhất. Cũng là cuối cùng ma vương tuyển thủ chi nhất, đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu anh hùng. Thần sử, nghe xong Lục Thanh gia nói, đối phương phát ra một tiếng cười lạnh, nhưng thật ra hội trưởng không sao cả cười tủm tỉm nói. Ha ha, nước bùn sử làm bỏ vốn người chi nhất, điểm này nho nhỏ yêu cầu đương nhiên không tính cái gì, lại đứng lên chỉ một phương đơn người. Sofa nói, ngồi, muốn uống điểm cái gì? Lúc này trong phòng chỉ cần 3 người, thần sử từ lúc bắt đầu liền một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Chỉ biết trường cùng Lục Thanh gia hàn huyên một lát sau, hội trưởng mới thiết nhập chính để nói. Lần này lại đây tìm ngươi nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng đoán được Lam Tố cùng Bobby hai nhà công ty. Tuy rằng thủ đoạn bị ổi, nhưng ngươi ra tay cũng quá độc ác, chẳng những một hơi cắt rớt bọn họ trọng đầy anh hùng. Giai đoạn trước đầu nhập tất cả đều ném đá trên sông. Không khỏi không lưu tình, hiện tại hai nhà đã chạy ta trước mặt khóc lóc kể lể. Làm lấy cái cách nói, nếu không nói. Hằng Tinh như thế nào ra tay, bọn họ cũng không cố kỵ, Lục Thanh gia cười nói. Nói được liền theo chân bọn họ làm việc trước để lại một đường dường như. Bất quá hội trưởng ngài nếu là cảm thấy khó xử, liền giúp ta thế bọn họ hai nhà đầu nhi mang câu nói, nếu còn tưởng giữ được bọn họ đương gia anh. Hùng giá trị thương mại nói, vẫn là nhiều suy nghĩ kỹ rồi mới làm, khác công ty đều biết quả hồng chọn mềm niết. Liền bọn họ tự cho là giang hào, kết quả tan vỡ nha, không trách chính mình quá xuẩn ngược lại quái điểm từ quá ngạnh. Không phải như vậy cái đạo lý a, hội trưởng thấy hắn dầu muối không ăn. Trên mặt ý cười không khỏi thu liễm xuống dưới, tiếp theo thật sâu nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một. Cái, ngươi là thật muốn giả bộ hồ đồ, kia hai nhà công ty ngớ ngẩn, đảo cũng có, nhưng ngươi bị bắt đánh chả sao. Sợ không thấy được đi. Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc Lang đầu đều là tiến vào trận chung kết đứng đầu người được chọn. Không ít người mua hắn tới có thể đi vào trận chung kết. Kém cỏi nhất cũng là chuẩn trận chung kết loại này mâm. Mua đến càng kỹ càng tỉ mỉ bồi suất liền càng cao. hai cái đứng đầu người được chọn ở đầu chàng bị si xuống dưới. Đánh mọi người trở tay không kịp, muốn thật là kết quả bất ngờ còn chưa tính, nhưng thanh toán thời điểm, đi phát hiện có hai bút vốn to liền mua hai người đầu luân đào thải, Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc. Lang đầu đầu luân đào thải bồi suất chính là 1:50, hiện tại nhà cái đều ở lấy máu, hội trưởng nhìn về phía Lục Thanh gia. Lục lão đệ tuy rằng chỉ là tân quý, nhưng ánh mắt độc cay, thủ đoạn lão đạo, chúng ta này đó lão gia hỏa cũng không phải như vậy tính bài ngoại. Đương nhiên cũng hoan nghênh ngươi ngồi ở bài trên bàn cùng đại gia chơi bài, nhưng ngươi gần nhất liền ăn uống lớn như vậy, ăn tương cũng khó coi đi. Lục Thanh gia nhìn mắt hội trưởng cùng thần sử, đó là sớm biết rằng trường hợp này sẽ đến. Nhưng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, anh hùng Vương Ly nói là từ trong vòng tương quan sản nghiệp công ty liên hợp tổ chức, nhưng đại việc đều minh bạch, giống hàng tinh loại này cấp bậc nhà tư sản, căn bản là không phải chân chính bài trên bàn người, chẳng qua lợi dụng lần này đại tái. Tận khả năng thu hoạch ích lợi, vì kỳ hạ anh hùng mạ vàng mà thôi, bởi vì mọi người rất rõ ràng. Cuối cùng đoạt được anh hùng Vương chính là ai? Kỳ thật đã sớm điều động nội bộ hảo, này trong đó khống chế toàn cục có tam phương thế lực. Một là anh hùng hiệp hội, mặt khác hai cái phân biệt là trong nghề long đầu công ty, mà thần sử chính là trong đó một nhà đỉnh. Cấp anh hùng, sở dĩ một khác gia long đầu cũng nguyện ý thống nhất đẩy hắn. Lục Thanh gia không sai biệt lắm cũng biết nguyên nhân, đơn giản là sau lưng đã xả xong rồi ra đánh. Thành ích lợi trao đổi. Hoặc là thần sử cái này người chơi, có cái gì đả động đối phương chỗ hơn người, không sai. Thần sử cũng là người chơi, hơn nữa đối phương cũng không có tính toán che giấu điểm này, Lục Thanh gia nghĩ nghĩ. Một khác gia long đầu công ty, thì hạ đầu bảng cũng là làm ma vương tuyển thủ mạnh mẽ thần chi nhất. Mạnh mẽ thần đều không phải là người chơi, từ hắn hướng kỳ biểu hiện tổng số giá trị chung. Cơ bản có thể suy đoán hắn chiến lực cùng bị người chơi thay thế được trước thần sử, không phân cao thấp, mà hiện giờ thần sử đã là một cái có vô số át chủ bài người chơi. Chính như nước bùn sử cùng Lục Thanh gia giống nhau, đối phương công ty khẳng định là ý thức được đã không có cạnh tranh lực, sở hữu liền dứt khoát đạt. Thành chung nhận thức, đẩy thần sử trở thành anh hùng vương, chính mình tác thông qua thịnh hội đại vớt một bút. Bằng ba cổ thế lực liên hợp lại, đủ để tả hữu chỉnh trang thi đấu kết quả, có thể tùy tâm sở dục thu hoạch cư dân mạng tiền, nhưng mà hôm nay lại đột nhiên toát ra cái không. Tuân thủ quy củ, chẳng những phá hủy bọn họ kịch bản, thậm chí liền hạ chú tới xem, rõ ràng trước tiên thiết kế quả kia hai nhà trung đẳng công ty chết sống ở này đó người trong mắt. Không sao cả, sở dĩ nương cớ hưng sư vấn tội. Thực tế chỉ là không thể chịu đựng Lục Thanh gia kẻ hèn một cái bất nhập lưu tư bản. Thế nhưng dám can đảm lén lút thao tác đánh cuộc bàn mà thôi, Lục Thanh gia ánh mắt lóe lóe. Cười nói, ta đương chuyện gì, điểm này tiểu trường hợp, cư nhiên lao động hội trưởng cùng thần sử ra ngựa mới ván thứ nhất bàn mà thôi. Liền tình Yên Vũ Binh cùng Kim Trúc lang đầu bên này không như ý. Nhưng thượng trăm cái anh hùng đâu? Cư dân mạng hướng gió bị các ngươi mang đến gắt gao. Những cái đó tự cho là thông minh, nhìn đến cũng là các ngươi muốn cho bọn họ nhìn đến, đó là dậy sớm cấp điểm ngon ngọt. Kia cũng là vì mặt sau tăng lớn đầu nhập mà thôi. Ta lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Hơn nữa ngài biết ta vừa mới nhập cục, tư lịch không bằng các vị tiền bối. Khó tránh khỏi bị người đương mềm quả hồng niết, ta còn phải tham gia thi đấu. Tinh lực hữu hạn, nếu không đồng nhất khẩu khí đem ra tay thu thập đao. Mặt sau khẳng định phiền không thắng phiền, ta còn không phải đơn thuần anh hùng thân phận, kia hai nhà dám duỗi tay, sợ không phải không đuổi kịp mặt chào hỏi qua đi. Lục Thanh gia thân mình đi phía trước khuynh khuynh, hội trưởng, liền tính là làm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta này phiền cũng bất quá phân đi, nếu thật sự muốn hưng sư vấn tội. Chẳng lẽ không phải tìm sơ cấp bàn, kia bút mua ta sẽ bị lập tức đào thải tài chính sau lưng người sao? Rốt cuộc ta sở làm. Bất quá này đây nha còn nha mà thôi, hội trưởng không dự đoán được Lục Thanh gia liền này đều biết. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng một bên thần sử lại châm chọc cười một tiếng. Sau đó cả người chợt lóe, tại chỗ lưu lại một thốc lóa mắt quang mang, tốc độ cực nhanh. Chẳng sợ lấy tốc độ ngạo thị quân hùng tử đạn đầu. Đứng ở chỗ này thấy đối phương đều sẽ thốt nhiên biến sắc, Lục Thanh gia căn bản là không phản ứng. Lại đây, cả người liền bay đi ra ngoài, đụng vào mặt sau gỗ đặc bắc cổ giá thượng, đem toàn bộ cái giá đâm cho hy toái, thần sử ăn mặc tác chiến chế phục. Là kim chơi gian nhan sắc, thiết kế giàu có tôn giáo cảm, cùng hắn anh hùng danh thực chuẩn xác, nhưng đối phương thần sắc thật sự ngạo mạn. Trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Lục Thanh gia, giống như là xem một con kiến giống nhau, hắn cười lạnh nói. Ngươi tránh ở lâu đài làm nhiệm vụ, khả năng còn không biết, hiện tại dự thi người chơi, đã chết mười mấy, ta làm, này một ván dự thi người chơi nhiều, Lục Thanh gia dự đánh giá khả năng sẽ có 4-50 cái, trong đó đại bộ phận là ở anh hùng trận. Doanh, thiếu bộ phận như phía trước định ngày hẹn độc bì nhân. Nhiệm vụ là tương đối lập, nhưng nếu nhân số thiếu, thả không phải anh hùng. Có thân phận ẩn nấp tiện lợi, như vậy nhiệm vụ khó khăn tương đối cũng càng thấp, hoặc là trò chơi cũng ở quy tắc cùng thực lực kém hơn làm điều chỉnh anh hùng trận doanh. Trước mắt Lục Thanh gia phát hiện chừng hơn 30 người. Trong đó đại bộ phận ở lễ khai mạc ngày đó lộ quá mặt. Mặc kệ là làm anh hùng vẫn là phía sau màn nhân viên. Mà tiến vào tuyển chọn tái trụ vào lâu đài anh hùng không nhiều lắm. Chỉ có 7 cái, dư lại đại bộ phận ở bên ngoài. Hoặc là cùng nhập vây anh hùng đạt thành kết minh, quanh thân phối hợp tác chiến, hoặc là cho nhau săn thú, thu hoạch người chơi tánh mạng cùng thân gia tính toán kiếm lấy lần này phó bản chỗ tốt nhưng hiển. Nhiên, dựa theo thần sử hiện tại cách nói, lưu tại bên ngoài người chơi, đã bị hắn rửa sạch hơn phân nửa, chỉ cần là ở lễ khai mạc lộ mặt. Đại bộ phận không có thể may mắn thoát khỏi, mà này đó, trên cơ bản đều là vô hạn trò chơi người chơi, đó là Lục Thanh gia đều không có nghĩ đến. Nhân số rửa sạch đến nhanh như vậy, thần sử thực lực rõ ràng xa xa vượt qua này cục trò chơi bình quân giá trị. Đối phương đi tới, một chân đạp lên Lục Thanh gia ngực thường, Lục Thanh gia tức khắc phảng phất bị thật thiết truy tạp lồng ngực giống nhau, thần sử ngạo mạn nói. Ngươi như vậy tiểu nhân vật, ta động động ngón tay là có thể giải quyết, đơn giản là xem ngươi cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh dưới. Không hảo biến mất đến không minh bạch mà thôi, nhưng này cũng không phải ngươi dựa vào chúng ta lại đây tìm ngươi. Không phải cùng ngươi thương lượng, xem ngươi màn ảnh biểu hiện cũng không tính xuẩn, nào biết nghe không hiểu tiếng người, như phi tất yếu. Ta cũng không phải rất muốn giết trò chơi khác xem trọng người chơi. Nhưng ở chúng ta vô hạn trò chơi, phải tuân thủ nơi này quy tắc so ngươi cường người. Làm ngươi làm gì cũng đừng bức, làm theo, biết không, thần sử nói xong, liền nghe đối phương phát ra một tiếng cười khẽ, trên mặt biểu tình nào có sợ hãi co rúm lại, ngược lại rất có hứng thú nhìn chính mình, hắn mở miệng nói. Đúng vậy. Ta cũng như vậy tưởng, nói thần sử đạp lên Lục Thanh gia trên người kia chỉ dưới chân. Liền xuất hiện tảng lớn nước bùn ý đồ đem hắn chân bao bọc lấy. Hạn chế hắn tốc độ, thần sử miệt cười. Tìm chết, tiếp theo nhấc chân vung lên. Kia nước bùn liền bị ném ra. Thế nhưng vô pháp gần hắn thân, ta chính là chân quý thiên thần huyết thống. Các ngươi game kinh dị những cái đó âm u xấu xa năng lực đạo cụ. Đại bộ phận ta đều là miễn dịch, nói liền phải một chân đá hướng Lục Thanh gia phần đầu. Lục Thanh gia lại cười cười, đoán được, rốt cuộc tiến vào trò chơi sau, cũng không phải nửa điểm không ra tay qua thế giới này thân phận của ngươi làm vạn chúng chú mục. Mỗi người ủng độn đối tượng, nói vậy cùng trong hiện thực cống ngầm lão tử đãi ngộ so sánh với. Làm ngươi hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn đi. Lục Thanh gia đứng lên, mà thần sử động tác lại bị cực đại hạn chế, lại vô pháp giống vừa mới như vậy lợi dụng khủng bố lực lượng cùng tốc độ công ty đối phương, Lục Thanh gia còn ở tiếp tục chọc đối phương ống phổi. Các ngươi loại người này, bị vô hạn cho chơi nhốt ở vô hạn trong thành, mặc dù có được trước đây khó có thể tưởng tượng năng lực cùng tài phú. Nhưng giống như Cẩm Y Dạ Hành, căn bản không nhiều ít cơ hội khoe ra cái này phó bản có phải hay không đặc biệt đối với ngươi ăn, uống, bị một đám ngu xuẩn phủng đến bầu trời cảm giác làm ngươi thích thú đúng không? Thật là thật đáng buồn đến làm chua xót lòng người, thần sử nơi nào chịu được loại này chọc giận. Nháy mắt thánh quang bạo trướng, cơ bắp bạo đột, Lục Thanh gia lợi dụng nước bùn làm che giấu. Từ hằn ống quần lẫn vào đi vào đầu tóc bị đứt đoạn, nhưng đồng thời. Thần sử trắng tinh anh hùng chế phục thượng cũng xuất hiện nhè nhẹ vết máu. Rốt cuộc lấy tóc sắc bén mềm dẻo. Mạnh mẽ tách ra cắt vỡ mặt ngoài một tầng làn da không thể tránh được, thần sử cười dữ tợn một tiếng. Ngươi xong rồi, ta sinh khí thiên thần huyết thống kỳ thật cũng không có quá mức hoa lệ năng lực. Chẳng qua thể năng không phải nhân loại có thể so sánh. Trò chơi tích phân thêm tại thân thể thượng điểm số. So người chơi bình thường thường thường là bội số thực lực tăng trưởng đơn giản nhất tốc độ cùng. Lực lượng làm được cực hạn đó chính là vô địch, thiên thần huyết thống ở đồng cấp người chơi chung. Phương diện này là treo lên đánh mặt khác huyết thống, công phòng toàn nghi. Trăm uế không xâm, mang thêm niệm động lực, cùng đối phương đối chiến hữu hiệu phương thức chính là vật lý tác chiến. Nhưng cố tình đây là hắn sở trường, vô hạn cho chơi người chơi nếu có của cải hậu. Lúc này khả năng còn có thể tế ra nhiệt vũ khí. Suy yếu huyết thống chênh lệch ảnh hưởng, nhưng khủng bố người chơi đối mặt ra hỏa này khi, lại là có hại, thần sử cũng rất rõ ràng điểm này. Công kích lại mãnh lại nhanh chóng, đánh đến Lục Thanh gia bị động phòng ngự, kế tiếp lui về phía sau, đối phương đắc ý nói. Làm sao vậy, không phải mới thả tàn nhẫn lời nói sao? Điểm này bản lĩnh nhưng đối lập khởi ngươi mồm mép, mắt thấy nắm tay liền phải đến Lục Thanh gia mặt. Lần này thần sử cũng không có tính toán thu lực nhưng mà liền ở đụng tới Lục Thanh gia kia một cái. Chớp mắt, thân thể hắn toàn bộ vỡ ra, từ trung gian khai ra một cái động lớn, hắn thậm chí có thể nhìn đến trên vách động chính mình máu. Cốt cách cùng cơ bắp tổ chức, còn hào hào vận chuyển. Cũng không có nứt toạc ra tới, nhưng mà hình ảnh này mang đến thị giác đánh sâu vào đã đủ kinh tủng. Thần sử ra đầu một tạc, vội vàng sau này lui, lại phát hiện không biết khi nào. Lục Thanh gia xuyên qua thân thể hắn đi tới một bên khác liền ở hắn theo bản năng lui ra phía sau. Vừa mới đặt chân thời điểm, đối phương sớm đã chuẩn bị tốt công kích đã đánh úp lại. Lấy hắn tốc độ cũng tránh cũng không thể tránh, đối phương một quyền đánh vào hắn trên mặt. Lực đạo thế nhưng không thể so chính mình nhược nhiều ít. Thần sử toàn bộ hàm dưới bị đánh ngoai. Cả người bởi vì tác phẩm tâm huyết dùng bay đi ra ngoài, nhưng chân mới cách mặt đất. Không biết khi nào xuất hiện đầu tóc liền đem hắn lại cuốn lên. Ném không trung, Lục Thanh ra dưới chân bắn ra. Một cái đầu gối đập ở đối phương thắt lưng thượng, ra tay lại cay lại độc, thần sử thắt lưng phát ra cả băng đạn thanh âm siêu oán thân thể tiếp tục đi lên trên. Mà trên trần nhà lại là không biết khi nào bố trí hạ băng trùy. Mặt ngoài phiếm lam quang, rõ ràng có chứa kịch độc thần sử thân thể tuy rằng bách độc bất xâm. Nhưng cũng không phải tuyệt đối là có thể phòng ngự trụ bất luận cái gì độc tố. Hơn nữa game kinh dị năng lực từ trước đến nay hiếm lạ cổ quái. Vạn nhất đây là cái gì ác độc sát chiêu đâu. Hắn làn da mặt ngoài có không ít miệng vết thương. Không thể bằng thân thể tố chất ngạnh kháng, hắn liều mạng ở không trung điều chỉnh thân hình. Trên người thánh quang đại trướng, thế nhưng hình thành một cái nho nhỏ vòng bảo hộ, huyết thống điều động hạ thương thế khôi phục. Nhanh chóng. Chẳng qua thắt lưng thương lại làm hắn một chốc khó có thể khôi phục thực lực đỉnh, thần sử ở vòng. Bảo hộ nội, oán hận nhìn Lục Thanh gia, phảng phất là trước nay không trải qua quá loại này chật vật, Lục Thanh gia cười nói. Làm sao vậy, không tiếp tục sao, ta phát hiện ta năng lực tuy rằng không có ngươi hoa lệ. nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khắc chế ngươi biện pháp, ta tùy ý môn có thể mang ta đi. Ta đánh dấu quá bất luận cái gì địa phương, này tuy rằng không phải năng lực chiến đấu, nhưng một khi phát động, bất luận cái gì vật thể đều có thể làm ta môn. Bao gồm nhân thể, cho nên vừa mới thân thể hắn vỡ ra chính là đơn thuần bị đối phương mở ra. Thần sử nghĩ thầm, lại là nhẹ nhàng thở ra, loại năng lực này giống nhau không cụ bị công kích tính. Sẽ không cấp thân thể tạo thành di chứng. Khả nhân thể một khi biến hình, liền vô pháp đem công kích hiệu quả, quả nhiên đối phương nói. Người thắt lưng bị thương hiện tại không có cách nào tốc độ cao nhất công kích. Chỉ cần ta có thể phản ứng lại đây. Lực lượng của ngươi ở ta tùy ý bề mặt trước cũng không hề tác dụng, là ngươi thua, thần sử cười. Lạnh một tiếng, nói lời tạm biệt nói được quá sớm, chỉ là nhất thời đại ý mà thôi. Ta sẽ làm ngươi kiến thức đến, giống ngươi loại này tạp cá, cùng ta căn bản không phải một cấp bậc khi nói chuyện. Thần sử trên cổ tay nhiều một chuỗi lắc tay, kia lắc tay đủ mọi màu sắc, trang trí cũng thực khoa trương. Là không ít tiểu đồ vật tạo thành, cúc áo, hoa tai, nhẫn, thậm chí hàm răng, lắc tay vừa ra tới, mặt trên nhẫn phát ra một trận ánh sáng nhạt, tiếp theo thần sử đôi mắt liền biến hồng, hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh gia, phảng phất muốn nói chút cái gì, còn chưa kịp mở miệng. Liền cảm giác trái tim truyền đến một trận đau nhức, trong máu đột nhiên có thứ gì nổ tung, ngực chui ra một sợi tóc mà Lục Thanh gia nhanh chóng chạy tới. Một phen kéo xuống thần sử lắc tay, chỉ vào mặt trên cúc áo, biểu tình đã hoàn toàn không có vừa rồi thong dong. Lạnh lẽo thấu xương sát ý tràn đầy toàn bộ phòng, cái này ngươi từ đâu tới đây? Ngoặc kép, hết chương.